Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4291, lỗ thủng. Những cái kia ma dương tộc tinh anh, nhào nhào ứng trưng Chu Hoành Vũ chiêu, mộ, gia nhập Chu Hoành Vũ dưới trướng, trở thành Chu Hoành Vũ binh lính. Mà những cái kia tự nhận là chính xác ma dương tộc con dân, thì tiếp tục vui, mừng khôn xiết, một người làm quan cả họ được nhờ. Chúc mừng bọn họ cuối cùng khám phá một cái lừa gạt, phơi bày một cái lừa gạt, chân diện mục. Thế nhưng là, làm từng chiếc yêu tộc chiến hạm, nhao nhao đi đến, các đại thành thị cảng khẩu, tiếp đi triệu tập binh lính thời điểm. Các đại thành thị bên trong, những cái kia sau đó phát hiện ma dương tộc các con dân, dần dần cảm giác có điểm không đúng. Những yêu tộc này chiến hạm là thế nào chuyện? Bọn họ tại sao sẽ rơi xuống Chu Hoành Vũ trong tay? Lớn nhất làm cho tất cả mọi người hoảng sợ chính là Chu Hoành Vũ chẳng những đón đi ứng chiêu binh lính, thậm chí còn đưa cho mỗi tên ứng chiêu binh lính 10 cái danh ngạch. Mỗi cái ứng chiêu binh lính đều có thể tùy thân mang theo 10 cái thân quyến, cùng nhau rời đi những thứ này lồng giam hòn đảo. Mắt thấy những cái kia ứng chiêu binh lính cùng bọn họ thân quyến nhóm nhau nhau ngồi yêu tộc thiết giáp hạm rời đi, tất cả ma dương tộc các con dân tuy nhiên không biết đến cùng chỗ đó có vấn đề, nhưng là rất hiển nhiên chân tướng sự tình hiển nhiên cùng bọn hắn chỗ nhận biết là hoàn toàn khác biệt. Ngay tại tất cả ma dương tộc con dân nghi hoặc bên trong, Chu Hoành Vũ đối ngoại ban bố một loạt thông báo. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ liên hợp Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Bạch Dương quần đảo, cái này ba lớn hòn đảo, thành lập nên Tam Dương quần đảo. Theo sau, Chu Hoành Vũ theo mang Ngưu tộc nơi nào, giá cao thu mua Thanh Ngưu quần đảo, đồng thời như vậy nắm giữ Tam Dương quần đảo, cùng Thanh Ngưu quần đảo ở giữa, trăm ngàn tòa đảo quyền sở hữu. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ dưới trướng cương thổ ngang dọc liền chừng hơn vạn hải lý, trong hải vực hòn đảo cũng vượt qua 3000 tòa. Dựa theo ma tộc quy tắc, Chu Hoành Vũ tại từ đi ma dương tộc hoàng đế bảo tọa sau khi chính thức đối ma tộc toàn tộc thông báo tự lập làm Hoành Vũ Ma Vương. Chiếm được tin tức này, tất cả ma dương tộc con dân cứ việc vô cùng không vui, thế nhưng là Chu Hoành Vũ sở tố sở vi đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mai tổ định xuống quy tắc. Trên cái thế giới này, không ai có thể ngăn cản, cũng không ai có thể nghi vấn. Chỉ cần thỏa mãn những điều kiện này, Chu Hoành Vũ chính là có thể tự lập làm Ma Vương. Đây là toàn ma tộc đều công nhận sự thật. Ngay tại tất cả ma dương tộc các con dân đều âm thầm buồn bực thời điểm, Chu Hoành Vũ lần nữa ban bố một chương thông báo. Mà trong thông báo nội dung càng là thạch phá thiên kinh. Thông báo phía trên, Chu Hoành Vũ đầu tiên đối ma dương tộc toàn thể con dân công bố một tin tức tốt. Đi qua một tháng chiến đấu, Chu Hoành Vũ thống soái lấy dưới trướng hạm đội đánh bại yêu tộc Bắc Hải hạm đội, bàn bạc đánh chìm hơn 300 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm, tịch thu được yêu tộc chiến hạm số lượng vượt qua 1000 chiến thuyền. Bị đả kích cực lớn về sau, yêu tộc Bắc Hải hạm đội đã liền lùi lại 30000 dặm, tạm thời rời đi ma dương tộc hải vực. Bởi vậy, tương lai 3 tháng bên trong, ma dương tộc tạm thời là an toàn. Bất quá, loại an toàn này chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi thời gian 3 tháng đi qua, yêu tộc thăm dò rõ ràng hư thực sau khi, chắc chắn quay về ma dương tộc. Nhìn xem thông báo phía trên văn tự, tất cả ma dương tộc con dân đều triệt để mờ mịt. Không phải đã nói Chu Hoành Vũ chỉ là một cái phát tai nạn tài đại lừa gạt sao? Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà nói hắn đã đánh bại yêu tộc Bắc Hải hạm đội, đánh chìm hơn 300 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm, đồng thời bắt được hơn 1000 chiến thuyền. Cái này nghe thế nào như vậy không chân thực đâu. Thế nhưng là, nếu như nói đây đều là gạt người lời nói, như vậy Chu Hoành Vũ phái tới tiếp đi ứng chiêu binh lính lúc dừng sát ở cảng khẩu yêu tộc chiến hạm. Lại thế nào giải thích đâu? Chẳng lẽ nói, Chu Hoành Vũ từ cái nào xó xỉnh, nhặt được hơn ngàn chiến thuyền, yêu tộc chiến hạm sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ phát ra này trương thông báo, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, triệt để sợ ngây người. Có lòng không tin, thế nhưng là một chút phái người ra ngoài điều tra một chút, kết quả, lại phát hiện yêu tộc đại quân, thật liền lùi lại 3 vạn dặm. Mà lại, yêu tộc Bắc Hải hạm đội số lượng, cũng thật từ hơn 3.000 chiến thuyền, hạ thấp hơn 2.000 chiến thuyền. Ma dương tộc 3.000 tòa quần đảo ở giữa, xác thực có đại lượng yêu tộc chiến hạm, tại vừa đi vừa về vận chuyển. Biết được tin tức này sau khi, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nghĩ không ra, Chu Hoành Vũ đến cùng là làm được bằng cách nào. Bất quá, tức liền đến lúc này, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, lại như cũ không chịu từ bỏ. Dù sao, bọn họ còn muốn trở lại ma dương tộc. Bọn họ không nỡ, đã từng nắm giữ tài phú, cùng quyền trong tay, mà muốn một lần nữa cầm lại hết thảy. Nhất định phải đánh ngã Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, ma dương tộc thoát đi quân bộ các đại lão. Lần nữa phái ra mật thám, bắt đầu tản bộ lời đồn. Chu Hoành Vũ nói tới hết thảy, căn bản khó mà cân nhắc được. Hắn bất quá là đem mấy cái tàu chiến hạm cải tạo thành yêu tộc chiến hạm dáng vẻ mà thôi. Cái kia căn bản chính là ma dương tộc tạo chiến hạm. Chu Hoành Vũ ti tiện ngụy trang ra một số yêu tộc chiến hạm, sau đó tại các trên hòn đảo dạo qua một vòng, vì chính là lừa gạt ma dương tộc con dân, nhường mọi người một lần nữa đem hắn đẩy hồi ma hoàng bảo tọa mà thôi. Mà lại, hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương điều tra thuyền, cũng không có ở trên biển nhìn đến số lớn chiến hạm. Bọn họ nhìn đến chiến hạm chung vào một chỗ, cũng chỉ có 3-40 chiến thuyền mà thôi. Tại người hữu tâm vỗ phía dưới, tất cả ma dương tộc con dân, tại vào trước là chủ ảnh hưởng dưới, rất nhanh liền tiếp nhận cái này mới thuyết pháp. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tuy nhiên bị buộc lấy từ đi ma hoàng bảo tọa, nhưng là hắn lại cũng không là thật muốn rời đi, cho nên mới dùng lừa gạt thủ đoạn, nỗ lực lừa bịp mọi người, nhường mọi người một lần nữa đem hắn đẩy hồi ma hoàng bảo tọa bên trên. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, những thứ này ma dương tộc con dân, có phải hay không quá dễ lừa, thế nhưng là trên thực tế, tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, dựa theo lẽ thường đẩy ra đoạn, hết thảy thật là rất khó phân biệt. Dùng cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương mà nói, Chu Hoành Vũ luôn mồm nói mình đánh chìm hơn 300 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm, bắt được hơn 1.000 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm. Như vậy, Chu Hoành Vũ đến cùng là dùng cái gì chiến thắng yêu tộc? Nếu như là chiến hạm, cho dù Chu Hoành Vũ có là tân tiến nhất chiến liệt thiết giáp hạm, cũng ít nhất cần 2.000 chiến thuyền tả hữu chiến liệt thiết giáp hạm mới có thể chính diện cùng yêu tộc đối kháng, đồng thời chiến thắng hơn 2.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm. Bây giờ ở nơi nào đâu? Tại sao từ đầu đến cuối, tất cả mọi người không nhìn thấy những chiến hạm này? Lại có hơn 2.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, chỉ là cần hải quân binh lính liền chừng hơn 20 triệu. Mà lại, có thể chính diện chiến thắng yêu tộc hải quân, khẳng định đều là lớn nhất tinh nhuệ nhất hải quân binh lính. Tinh nhuệ như vậy binh lính, thế nào khả năng bừa bãi vô danh? Như thế to lớn một chi quân đội, thế nào khả năng che giấu toàn ma dương tộc? Tất cả mọi người tai mắt, xác thực nói, muốn tuyển bạt ra như thế nhiều tinh nhuệ hải quân binh lính, khẳng định là muốn tại toàn ma dương tộc phạm vi bên trong tiến hành tuyển bạt. Mỗi tòa quần đảo đều muốn tuyển bạt ra hơn 1.000.000 tên tuổi trẻ tuấn kiệt. Thế nhưng là, mọi người có thể ở chung quanh hỏi thăm một chút, có hay không cái nào một nhà con gái gia nhập dạng này một chi thần bí